Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Huyền Diệu Chứng Linh Thú, chương 42, Huyền Diệu Chứng Linh Thú. Linh thú cùng võ giả như nhau, đều có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, để thăng thực lực và cảnh giới của mình, bởi linh thú khí lực trời sinh so với nhân loại mạnh. Vì vậy cùng đẳng cấp linh thú, thực lực có thể so với cùng đẳng cấp võ giả mạnh hơn vài phần. Nếu là linh thú chính mình huyết mạch lực lượng, thậm chí có thể mạnh hơn mấy lần. Trước mắt Mai Chứng linh thú này, Sở Hành Vân cũng không thể nhận rõ đến từ loại nào linh thú. Nhưng từ trên cửa đá cửu nguyên hỗn cương trận phán đoán, Mai Chứng linh thú này tuyệt không đơn giản. Phải biết rằng, tu vi đạt được võ hoàng cảnh giới mới có thể bố trí bát cấp nguyên trận. Nói cách khác, Mai Chứng linh thú này chủ nhân chính thức là một gã oai phong một cõi võ hoàng cường giả. Ta đã từng thu phục quá một đầu niết bàn cảnh linh thú. Mai Chứng linh thú này có kém cũng sẽ không thấp hơn đẳng cấp này đi. Trước ngực tâm tình kích động, Sở Hành Vân đi tới phía trước chứng linh thú. Đầu tiên mắt nhìn qua, Mai Chứng linh thú này giống như là thông thường ngọc thạch. Không khí trầm lặng, lại còn bày ra che giấu phương pháp. Sở Hành Vân hai mắt híp lại, một linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đem chỉnh một quả trứng linh thú bao phủ, lấy quỹ tích đặc thù nào đó, không ngừng lưu truyền. Này nếu nói che giấu phương pháp, cũng không phải là võ học, chỉ là một môn thủ đoạn nhỏ, có thể che đậy ở sự vật nguyên bản dáng vẻ. Xem ra chủ nhân động phủ này tâm cơ rất sâu. Không chỉ có dùng cả tòa động phủ là thủ thuật che mắt, lại còn bày ra che giấu phương pháp, ý đồ lẫn lộn phán đoán của người khác. Chỉ tiếc, hắn gặp Sở Hành Vân cái này ngoại tộc, hầu như quét mắt qua một cái, thì dễ dàng khám phá che giấu phương pháp. Rất nhanh, ở linh lực bao phủ hạ, Mai Chứng linh thú bắt đầu hiện ra màu vàng hoa văn. Một hồn hậu sinh cơ tràn ngập đi ra. Không còn là không khí trầm lặng dáng dấp, nhưng vào lúc này, chứng linh thú không có dấu hiệu nào run một cái, đột nhiên bộc phát ra một cuồn cuộn chi âm, khiến cho Sở Hành Vân tâm thần rung động, một cực kỳ cuồng bạo thiên địa linh lực nở rộ, trực tiếp phủ xuống tới. Không tốt, Sở Hành Vân kinh hãi màu sắc, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cả người đều bay rớt ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vách núi đá. Liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, phủ bụi mấy nghìn năm, lại còn ẩn chứa như vậy lực lượng mạnh mẽ, ta ngược lại coi khinh ngươi. Sở Hành Vân từ dưới đất bò dậy, lau đi khóe miệng tiên huyết, đúng là quay Mai Chứng linh thú cao giọng cười. Hắn lần thứ hai hướng phía trước đi tới, trên người linh lực lần thứ hai nở rộ, lại một lần nữa, đem chứng linh thú hoàn toàn bao phủ. Thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, như trước sinh vô cùng đau đớn. Nhưng chính là này một đau đớn, hoàn toàn kích phát ra Sở Hành Vân sâu trong nội tâm dũng cảm khí. Đời trước, hắn là oai phong một cõi võ hoàng cường giả, từng trải hàng vạn hàng nghìn, thấy qua vô số sóng to gió lớn, ngay cả cùng giai cường giả đều chém giết không ít. Chính là một lần phản chấn, làm sao có thể nhường hắn sinh lòng sợ hãi. Người phản kháng được càng là lợi hại, ta lại càng muốn nhìn ngươi là ai. Sở Hành Vân thanh âm của Trung Sen lẫn hết sức lông bông bản sắc. Linh lực như gió, điên cuồng bao phủ chứng linh thú. Cung cấp miễn phí, thình thịch thình thịch thình thịch. Liên tiếp muộn hưởng thanh truyền ra. Chứng linh thú phía trên hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Tự như cùng là trải qua trọng trọng rèn luyện. Cổ phủ đầy bụi khí tức trong nháy mắt tiêu thất không còn. Một quả vàng óng ánh màu sắc chứng linh thú đột nhiên huyền phù ở trên hư không trung. Thành, Sở Hành Vân hơi híp cặp mắt, trong thanh âm lộ ra vẻ vui mừng. Cũng chính là hắn nói là lúc, cổ cuồn cuộn chi âm lần thứ hai truyền đến, càng rộng lớn, cũng càng bá đạo hơn. Nhường Sở Hành Vân tâm tạng nổ lớn nhảy lên, vội vàng về phía sau vừa rút lui. Ầm ầm, lấy chứng linh thú làm trung tâm, giống như thủy triều vậy thiên địa linh lực bạo bừng lên, nổ vang rung trời, khí thế cuồn cuộn phảng phất là có linh tính, thẳng nhưng hướng Sở Hành Vân nhào tới. Không kịp né, Sở Hành Vân hung hăng cắn răng. Cổ lực lượng này, quá nhanh, đã hoàn toàn vượt qua cảm nhận của hắn. Hầu như một cái chớp mắt, sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Điếc tai tiếng nổ tung vang lên. Giữa lúc Sở Hành Vân cho là mình hẳn phải chết là lúc. Cổ thiên địa linh lực, đột nhiên dừng lại, tựa hồ là đã bị cái gì kiềm chế. Cuối cùng lại cũng vô pháp đi tới mảy may. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, phát hiện hai bên thạch trụ thượng, tản mát ra một đạo sương mù quang mang. Tại đây cổ sương mù tia sáng chống đỡ, thiên địa linh lực vô pháp đi tới, ngạnh sinh sinh bị ngăn cản ở. Nguy hiểm thật, Sở Hành Vân phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng Quý Hơn, cũng là cảm giác được một trận vô cùng kinh ngạc. Trước mắt mai trứng linh thú này, bị phủ bụi lâu như vậy. Sinh cơ do có ở đây không nói, cư nhiên hiểu được chủ động phát sinh công kích, còn như vậy cuồng bạo, thật sự là văn sở vị văn. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy nhận thấy được, tòa tế đàn này không phải so với tầm thường. Hiện tại xem ra, tòa tế đàn này chắc là dùng để phong ấn, dùng để trấn áp chứng linh thú lực lượng. Sở Hành Vân nghĩ vậy một điểm, bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm. Nếu như là một quả tầm thường chứng linh thú, ta còn có thể dùng một ít pháp môn, tương kỳ bỏ vào trong túi. Hiện tại xem ra, độ khó quá lớn. Ở trong lời nói, Sở Hành Vân thật sâu nhìn về phía trước, đã thấy chứng linh thú phát ra lực lượng, dị thường hung mãnh cuồng bạo, đã là diễn hóa ra ảnh thực. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói là muốn đi ngang qua này cổ cuồng bạo lực lượng. Chỉ là tiếp xúc được chút nào, sợ rằng đều phải rơi vào cái trọng thương kết quả bi thảm. Ừ, ngay Sở Hành Vân sinh lòng bất đắc dĩ là lúc, hắn đột nhiên phát hiện, chứng linh thú ánh sáng biểu hiện ra, đột nhiên dịn ra một quả nhũ bạch sắc dịch thể, từ trên thạch đài chảy xuống, cuối cùng mang theo nồng hậu linh lực ba động. Này cổ linh lực ba động, chẳng lẽ là linh dịch? Sở Hành Vân trừng lớn hai mắt, vội vàng đưa tay đón. Nhưng mà, bàn tay tiếp xúc nhũ bạch sắc dịch thể trong nháy mắt. Thật giống như hồng thủy phá áp vậy. Hùng hậu linh lực sáp nhập vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Bắt đầu không ngừng tán loạn lên. Nhường hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết. Quả nhiên là linh dịch. Sở Hành Vân không có để ý thương thế trên người. Ngược lại là khuôn mặt vẻ mừng rỡ như điên. Cái gọi là linh dịch, cùng linh thạch không sai biệt lắm, đều là do thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành. Nhưng không giống với linh thạch, linh dịch ẩn chứa linh lực càng khổng lồ, cũng càng là tinh thuần, không có chút nào tạp chất. Trước mắt nho nhỏ này một giọt linh dịch, ẩn chứa linh lực, thì tương đương với 5 mai linh thạch. Một ngày tiếp xúc nhân thể, linh lực thì hoàn toàn thả ra, không có chút nào lãng phí. Sở Hành Vân hai mắt trở nên hơi đỏ bừng. Mai trứng linh thú này, cư nhiên có thể phun ra nuốt vào linh dịch. Quả nhiên là huyền diệu dị thường. Đã là vượt qua hắn dĩ vãng hết thảy nhận chi. Cho dù là hắn kiếp trước đỉnh là lúc, đều phải cường liệt khát cầu. Ở ta có thực lực trước, nhất định phải đem mai trứng linh thú này ẩn giấu được. Tuyệt không thể để cho người khác phát hiện. Chỉ cần có thể tương kỳ ấp trứng đi ra, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Ngoặc kép, Sở Hành Vân dù sao cũng là sống nghìn năm lão quái vật. Biết rõ một đầu cường hãn linh thú, đối với mình có lớn bực nào bang trợ. Huống chi, mai trứng linh thú này như vậy huyền diệu, rất có thể là chính mình huyết mạch lực linh thú. Hai đầu gối ngồi xếp bằng xuống. Sở Hành Vân một bên khôi phục thương thế của mình, một bên hấp thu linh dịch ẩn chứa tinh thuần linh lực. Này chứng linh thú, ở trong khoảng thời gian ngắn, nhất định là không có cách nào xong. Cho dù chiếm được, Sở Hành Vân cũng không có nắm chắc có thể chống đối này cổ kinh khủng cuồng bạo lực lượng. Nhưng hắn nhưng có thể dựa vào chứng linh thú, song càng nhiều hơn linh dịch, lấy chỗ này tới mài cơ sở, để thăng cảnh giới tu vi của mình. Hết chương.